chương 3, thế giới liêu trai phần 2. Trần Xuyên cũng không phải cái gì kén chọn người, chỉ cần nhan cao, chân dài, sự nghiệp đường vĩ ngạn, dáng người xuất chúng là được, trừ cái đó ra cũng không có cái gì cầu hắn quá nhiều yêu cầu. TCVaudio.net